Đạo, chương 1153 Trấn áp nhân tộc chi tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, trong phòng tu luyện, Tiêu Thần sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt thần sắc âm tình bất định, tí ti hàn ý tại hắn đáy mắt ở chỗ sâu trong bốc lên không ngớt. Hắn tại cảm ứng được cái kia, chiến, tự bí quyết khí tức đang tại do dự thời điểm, không muốn người nọ đúng là đã đối với hắn ra tay, mới cái kia nhìn trộm tuy nhiên bị hắn phá vỡ, tuy nhiên biết được đối phương tuyệt đối không cách nào xác định thân phận của hắn, nhưng giờ phút này chỗ vị trí sợ là đã bại lộ. Cũng may hôm nay là Thượng Kinh Thành ở bên trong, tu sĩ số lượng vô số, chỉ cần hắn coi chừng một ít cái kia ra tay chi tu mặc dù tìm đến tận đây chỗ cũng tuyệt đối không cách nào tìm kiếm hắn dưới mắt chỗ. Cũng không phải là Tiêu Thần sợ hãi cái này thăm dò tu sĩ, mà là thông qua mới ngắn ngủi khí tức tiếp xúc, hắn dĩ nhiên phát giác được người đến thực lực rất mạnh, nhất định là tộc đàn đỉnh phong tu vi, nếu là cùng người này chém giết vô cùng có khả năng hội. Sẽ, đưa tới vô số âm thầm ẩn núp cường giả ánh mắt, khiến cho thân phận cho hấp thụ ánh sáng khả năng sâu sắc tăng lên, mà điểm ấy là được Tiêu Thần tuyệt đối không hy vọng chứng kiến cục diện. Dùng hắn hôm nay tại trong nhân tộc địa vị, thân phận một khi cho hấp thụ ánh sáng, tất nhiên sẽ đưa tới vô số dị tộc cường giả liên thủ thắt cổ, xoắn giết toàn thân trở ra có lẽ không khó, nhưng hôm nay hắn mục tiêu là cái kia di tích bên trong đích thất linh thất thải âm dương hoa tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, mà thân phận một khi tiết lộ, việc này nhất định không cách nào hoàn thành. Nếu không dùng Tiêu Thần tính tình, sao lại, há có thể tại bị người âm thầm ra tay sau lựa chọn tránh lui, hắn không đi đuổi giết dĩ nhiên là tốt, cái này âm thầm tu sĩ còn dám đối với hắn ra tay, nếu không phải là tình huống đặc thù, hắn sớm đã ra tay đuổi giết mà đi, đem hắn giết chết cắn nuốt. Chiến, tự phù, hôm nay vì coi chừng để đạt được mục đích đành phải tạm thời nhẫn nại, như người này thế nhược ta tiện tay đem hắn giết chết tự nhiên vô sự, nhưng nếu là giết chết tộc đàn đỉnh phong tu sĩ, sợ là sẽ phải khiến cho vô số dị tộc cường giả nghi kỵ, như vậy đối với ta kế tiếp tiến vào di tích sự tình sâu sắc bất lợi. Đợi nơi đây sự tình rồi, như cái này âm thầm ra tay tu sĩ còn chưa ly khai Đông Mãn tộc lãnh địa, đến lúc đó lại ra tay đem hắn tru sát không muộn. Tiêu Thần ngẩng đầu, trong mắt đã là sát cơ tung hoành. Không may, quả nhiên là không may a hát, trước kia chúng ta xuất quan một chuyến, lần đó không phải sâu sắc lợi nhuận hắn một số, nhưng hôm nay bởi vì cái kia di tích sự tình, khắp nơi dị tộc cường giả hội tụ, dùng chúng ta tu vi hơi không cẩn thận cũng sẽ bị người tàn phá đi. Bất quá lần này mời được vị này hộ vệ đại nhân mở miệng cũng quả thực quá mức một ít, 300 vạn linh thạch coi như là chúng ta đem lần này xuất quan sở hữu tất cả tiền lời đều cộng lại, chỉ sợ đều có chút không đủ a hát. Lý Mặc thấp giọng lầm bầm rồi, trên mặt lộ vẻ phiền muộn chi khí. Cái nào nói không phải a hát, lần này nếu không lợi nhuận không được linh thạch chúng ta mỗi một nhà không thể nói chứ còn phải hướng bên trong đậu vào một ít mới được. Xui, quả nhiên là xui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi hạ xuất thủ cuối cùng một đám hàng hóa, chúng ta sớm dẹp đường hồi phủ, hiện tại cái này góc đông bắc một mảnh địa vực đã không an toàn rồi, các đại nhân vật thần tiên đấu pháp chúng ta cũng đừng đã thành bị tai họa cá trong chậu. Ai, lần này lỗ lớn rồi. Lão Lý đầu theo mọi người thở dài, bất quá thanh âm lại áp cực thấp. Lý San giờ phút này nhu thuận đi theo hắn sau lưng, đều không có ngày thường hoạt bát tinh quái, hôm nay ngưng trọng hào khí, nàng tất nhiên là có thể nhìn ra được. Tại đây 20 dư tên thương đoàn tu sĩ chạy đi pháp bảo phía trên, có lớp 10 năm tu sĩ ngồi một mình một chỗ có chút nhắm mắt giống như là ở điều tức bên trong, không người dám can đảm tới gần hắn bên cạnh thân nửa bước, trong miệng tuy nhiên phàn nàn, nhưng ánh mắt rơi xuống đã có che lấp bất trụ kính sợ. Thiên nhân tam cảnh tộc đàn đại nhân, loại này tu vi, dĩ nhiên là lão Lý đầu bọn hắn chỉ có thể cao cao nhìn lên tồn tại. Thượng Kinh Thành đã đến. Chết tiệt, toàn bộ Đông Mãn tộc lãnh địa loạn thành hỗn loạn, hy vọng tại đây có thể tốt đi một chút, lại để cho chúng ta ra tay một ít bảo vật cũng tốt hồi hồi tiền vốn. Thượng Kinh Thành dù sao cũng là Đông Mãn tộc hạch tâm chi địa, chắc hẳn những cái kia dị tộc tu sĩ sẽ không lúc này quá mức hung hăng ngang ngược mới được là. Xa xa thành Quách xa xa đang nhìn, tuy nhiên so không được tổ thành nửa điểm hào hùng khí thế, nhưng chiếm diện tích phạm vi thực sự thật lớn, từ xa nhìn lại liền giống như một chỉ. Cái, phủ phục tại mà ngủ say man thú cũng là rất có uy hiếp chi lực. Đều giữ vững tinh thần ra, mau chóng đem trong tay thứ đồ vật ra tay, đổi lấy linh thạch sau chúng ta lập tức rời đi. Lý Mặc trầm giọng mở miệng, hôm nay Đông Mãn tộc thời cuộc khẩn trương tuyệt không phải nơi ở lâu, cho nên trước khi ngày 7 chi kỳ sửa đổi vi ngày 3, 3 ngày sau liền ở đằng kia Nam Thành môn chỗ tập kết quy phản tộc đàn lãnh địa, kính xin chư vị đạo hữu có thể đúng giờ, nếu không dựa theo quy củ chúng ta xuất phát là tuyệt đối sẽ không lưu lại chờ lâu đấy. Quanh thân thương đoàn tu sĩ chậm rãi gật đầu, hiển nhiên cũng đã nhận ra hôm nay hào khí khẩn trương, đối với điểm ấy cũng không bất mãn chỗ. Đa tạ đại nhân một đường đến trông nom, đây là chúng ta kiếm đủ linh thạch, kính xin đại nhân kiểm tra và nhận. Lý Mặc kính cẩn thi lễ, bảo trì đầy đủ kính sợ. Người nọ tộc thiên nhân tam cảnh tu sĩ thò tay tiếp nhận, thần thức quét qua, xác định linh thạch số lượng không sai, trên mặt lúc này mới có chút vui vẻ, thoáng gật đầu quay người bước nhanh mà rời đi. Lý Mặc lão Lý hạng nhất người đợi cho người này đi xa về sau, sắc mặt lúc này mới nhao nhao toát ra thịt đau chi sắc, nhưng cùng tánh mạng so sánh với những này vật ngoài thân cũng cây ết, ông tính không được cái gì. Nhanh chóng tách ra tìm kiếm mình người mua đem thứ đồ vật rời tay tản a, Lý Mặc khoát tay áo, một đám thương đoàn chi tu đồng thời chắp tay, sắc mặt nghiêm nghị đi lại vội vàng đang muốn ly khai, quanh thân không gian nhưng lại đột nhiên run lên, lập tức có một người tu sĩ trực tiếp xé rách không gian xuất hiện phố dài, mênh mông cuồn cuộn uy áp tùy ý rơi vãi. Thiên nhân bốn cảnh, cường hoành khí tức lập tức đem trọn đầu phố dài đều bao phủ ở bên trong, cái này dị tộc cường giả ánh mắt như điện tại quanh thân đảo qua, ánh mắt lập tức rơi vào Lý Mặc lão Lý hạng nhất một đám thương đoàn tu sĩ trên người. Nhân tộc tu sĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này dị tộc cường giả khóe miệng toát ra vẻ cười lạnh, chủ nhân ý tứ phi thường tinh tường, tại đây thượng kinh thành bên trong có một người tộc chi tu có được. Chiến, tự bí quyết, tuy nhiên không biết hắn dùng phương pháp gì giấu giếm được chủ nhân dò xét, nghĩ đến đưa hắn tìm được cực kỳ khó khăn, cho nên Hắc Phong căn bản tựu không có nghĩ qua sạc lực lượng của mình đi tìm người này. Nếu là nhân tộc tu sĩ, như vậy liền đem cái này toàn bộ thượng kinh thành lão bà tộc tu sĩ đều bắt được, trong đó có lẽ liền có cái kia che giấu tu sĩ quen biết chi nhân, không sợ không cách nào đưa hắn bước ra. Mặc dù không người cùng hắn có quan hệ, chắc hẳn người này cũng không cách nào trơ mắt nhìn xem vô số nhân tộc tu sĩ bởi vì hắn vẫn lạc. Hắc Phong đi theo chủ nhân nhiều năm, đối với chủ nhân tâm tính cực kỳ hiểu rõ, hắn sẽ như thế ra tay tự nhiên là phỏng đoán tâm ý của chủ nhân làm việc. Một tay duỗi ra, hướng về Lý Mặc các nhân tộc thương đoàn tu sĩ lập tức nắm chặt, hư không lập tức có mênh mông cuồn cuộn chi lực bỗng nhiên xuất hiện, khiến cho bọn hắn sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, thân thể bị triệt để chấn áp tại một cổ vô hình chi lực dưới tác dụng chậm rãi thăng nhập phía chân trời. Bổn tọa bọn người hôm nay ra tay, vẻn vẹn đối với nhân tộc chi tu, kính xin không thể làm chung đạo hữu tạm thời nhượng bộ để tránh hiểu lầm. Hắc Phong trầm thấp mở miệng, hắn thanh âm ầm ầm tản ra, lập tức lại để cho quanh thân vô số dị tộc cường giả trong nội tâm buông lỏng, lập tức khóe miệng toát ra nhìn có chút hả hê chi ý, đã một mình đối với nhân tộc tu sĩ ra tay, cùng bọn họ có gì liên quan, ngồi bàng quang tự nhiên là thoải mái nhất thích ý sự tình. Một đám dị tộc tu sĩ chậm rãi lui ra phía sau, Hắc Phong cười lạnh một tiếng, thiên nhân bốn cảnh thần thức ầm ầm bộc phát, lập tức đem trọn cái phố dài đều bao phủ ở bên trong, tại hắn cường đại thần thức dò xét ở bên trong, tất cả mọi người tộc tu sĩ đều không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Đi được mất sao, hết thảy cho bổn tọa đi ra. Quát lạnh ở bên trong, cái này Hắc Phong liên tục ra tay, hư nắm phía dưới đúng là bắt được mấy trăm dư danh nhân tộc tu sĩ, giờ phút này đều bị chấn áp về sau, ở đằng kia vô hình chi lực dưới tác dụng thăng nhập phía chân trời. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Đông Mãn tộc ở bên trong, cái kia áo bào tím tu sĩ điều động mấy chục tu sĩ nhao nhao ra tay, trong thời gian thật ngắn liền đem chọn cái thượng kinh thành lật ra cái úp sấp, vô số nhân tộc tu sĩ bị bắt cầm chấn áp đưa vào mây xanh, trong khoảng thời gian ngắn đúng là hội tụ mấy vạn người, giờ phút này tất cả đều mặt mũi tràn đầy kinh sợ chi ý, nhao nhao gào thét không thôi. Bất quá đúng lúc này, đã có một đạo hừ lạnh lập tức truyền ra. Không biết là thế lực nào tu sĩ, đúng là dám can đảm chấn áp chúng ta tộc chi tu, như thế vô lễ cử động, chẳng lẽ là đang gây hấn với chúng ta tộc chi uy, sao? Giọng điệu lành lạnh, bỗng nhiên bộc phát phía dưới lập tức truyền khắp toàn bộ không gian, khủng bố khí tức theo một điểm xuất hiện, lập tức dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng khuếch trương, hắn uy áp mạnh, có thể nói kinh thiên động địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đằng kia uy áp khí tức ngọn nguồn, hư không linh quang chớp lên, một gã nhân tộc lão giả thân ảnh lập tức xuất hiện, sắc mặt âm trầm vô cùng, trong mắt lệ mang phun ra nuốt vào tại quanh thân đảo qua, cái này hiện thân tu sĩ rõ ràng là một gã nhân tộc tộc đàn đỉnh phong tồn tại. Vung tay lên, người này hiện thân lập tức liền muốn đem mây xanh bị chấn áp nhân tộc tu sĩ giải cứu xuống. Bất quá giờ phút này lão giả này sắc mặt nhưng lại đột nhiên biến đổi, một trường thu hồi, ngược lại thẳng đến sau lưng hung hăng đập rơi. Nháy mắt sau đó, tại hắn sau lưng không gian chỗ, một phương bàn tay tự hư vô trung thò ra, cả hai ngang nhiên đụng thẳng vào nhau. Oanh, kinh thiên nổ mạnh bỗng nhiên bộc phát khủng bố pháp lực chấn động khí tức theo giao chiến một điểm bộc phát hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang, khiến cho quanh thân không gian rung động lắc lư trung cấp tốc sụp đổ, ầm ầm lộ ra trong đó đen kịt màu lót, có vô tận ngân bạch không gian loạn lưu chi lực bỗng nhiên bộc phát tản mát ra cường hoành thôn phệ lực lượng. Nhân tộc lão giả kêu rên một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên hướng lui về phía sau ra vô tận khoảng cách, hắn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mà âm thầm cùng hắn giao thủ tu sĩ hôm nay cũng hiển hóa đã xuất thân ảnh, đúng là cái kia áo bào tím tu sĩ điều động mà đến hai vị tộc đàn đỉnh phong một trong, giờ phút này thân ảnh đồng dạng lui ra phía sau, song phương giao thủ, nhưng lại hiện ra thế lực ngang nhau xu thế. Đạo hữu người phương nào, vì sao phải đối với ta nhân tộc chi tu bất lợi? Nhân tộc lão giả chậm rãi mở miệng, sắc mặt ngưng trọng, đáy mắt ẩn có kiên kỵ chi sắc. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.